and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 244, truyền thừa. Kình Thiên Thần Thương. Đường Vũ Lân nghe Quang Ám Đấu La mà nói, toàn thân đều có chút ngốc trệ, nhưng thứ này thuyết pháp đã hoàn toàn đứng ở một tầng khác. Tại chính mình vẫn còn đang suy tư như thế nào xây dựng lại Sử Lai Khắc thời điểm, Quang Ám Đấu La miệng hạ suy nghĩ, dĩ nhiên là vị diện cùng vị diện ở giữa vấn đề. Long Dạ Nguyệt tiếp tục nói, đã mất đi thần giới, chúng ta Đấu La Tinh vị diện tiến hóa phương hướng tất nhiên là nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Cho nên mới dẫn đến vị diện chi chủ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng mà, từ tình huống hiện tại đến xem, lựa chọn của hắn rất có thể xuất hiện vấn đề. Đó chính là chúng ta nhân loại phát triển tốc độ vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Hồn đạo khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển, thật lớn ảnh hưởng tới toàn bộ tinh cầu sinh mệnh lực. Thế cho nên hiện tại tinh cầu tài nguyên thiếu thốn, nhất là chúng ta Đấu La Đại Lục bên trên tài nguyên thiếu thốn. Dưới loại tình huống này, Đấu La Đại Lục bên trên tài nguyên đã hoàn toàn không cách nào cùng trước kia so sánh với. Thậm chí tương lai có khô kiệt khả năng, hồn thú diệt tuyệt, sinh thái ác liệt, nếu như khi tất cả trí tuệ sinh mệnh cuối cùng hướng đi hủy diệt thời điểm. Như vậy, Đấu La vị diện cũng liền muốn triệt để tiêu vong rồi. Cho nên, ở thời điểm này, vị diện chi chủ làm ra điều chỉnh. Tuy rằng chúng ta đều không rõ ràng lắm cụ thể điều chỉnh là cái gì, nhưng rất có thể liền rơi tại các ngươi thế hệ này trên người. Hướng ra phía ngoài vũ trụ phát triển đã trở thành tất nhiên xu thế, cùng lúc đó, vị diện chi chủ hẳn là cũng muốn khống chế sinh thái rồi. Hoặc là, đi cướp đoạt càng nhiều nữa sinh mệnh năng vì chính mình sử dụng. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện ước chừng tại 15 đời trước kia hải thần các chủ thậm chí đã từng lớn mật phỏng đoán qua. Thâm Uyên vị diện sở dĩ có thể liên tiếp đến chúng ta Đấu La Đại Lục vị diện bên trên, rất có thể chính là chúng ta Đấu La vị diện chi chủ tận lực chịu. Chính là vì muốn tìm cơ hội cướp đoạt Thâm Uyên vị diện năng lượng đến bổ sung bản thân. Cái này ngôn luận đối với Đường Vũ Lân mà nói có thể nói là long trời lở đất giống như rung động. Cái gì? Ngài là nói, Thâm Uyên vị diện vậy mà, dĩ nhiên là chúng ta vị diện chủ động đưa tới hay sao? Long Dạ Nguyệt lắc đầu, nói, đây chỉ là cái suy đoán, cụ thể là như thế nào, chúng ta cũng không biết. Càng lớn có thể là Thâm Uyên vị diện tìm tới chúng ta, chủ động muốn thôn vệ chúng ta. Dù sao, từ vị diện chi chủ cấp độ đến xem, Thâm Uyên vị diện muốn càng mạnh hơn nữa. Nhưng từ toàn bộ vị diện góc độ đến xem, chúng ta Đấu La vị diện lại muốn so với bọn hắn mạnh mẽ một ít. Đường Vũ Lân đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi Long Dạ Nguyệt mà nói, ý của ngài là nói, Thâm Uyên vị diện chính là cái kia cái gì thánh quân so với chúng ta vị diện chi chủ cường đại. Nhưng từ toàn bộ vị diện đến xem, chúng ta lại muốn mạnh mẽ một ít. Long Dạ Nguyệt gật gật đầu, có thể hiểu như vậy. Từ năng lượng vũ trụ phân liệt góc độ đến xem, Thâm Uyên vị diện càng mạnh hơn nữa, bởi vì Thâm Uyên vị diện tại phân liệt ra đồng thời, hầu như liền ra đời chính mình ý thức. Cái này cấp độ bên trên, muốn so với chúng ta Đấu La vị diện mạnh hơn nhiều. Trực tiếp đản sinh ra chỉ huy nó, bắt đầu không đứt thông qua thôn vệ đến đạt được càng nhiều nữa năng lượng, để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, mới từng bước một đi đến hiện tại. Mà ở trong quá trình này, không thể nghi ngờ dùng năng lượng hình thái đến tồn tại hiệu quả là tốt nhất, có lợi nhất tại nó phát triển mạnh. Nhưng mà, ở trong quá trình này, cũng có một ít tệ nạn tồn tại. Đầu tiên vấn đề ngay tại ở, Thâm Uyên vị diện loại này phát triển phương thức, không có trăm triệu năm lắng đọng mà đến bản thể, cũng chính là chúng ta Đấu La Tinh như vậy chân thật tinh cầu. Vì cái gì những cái kia Thâm Uyên sinh vật tại tử vong sau có thể biến trở về năng lượng trở về tới Thâm Uyên vị diện bên trong, một lần nữa đản sinh ra mới sức chiến đấu? Cũng là bởi vì Thâm Uyên vị diện bản thân là cũng không phải một cái chính thức tinh cầu. Toàn bộ vị diện đều là một cái cực lớn năng lượng thể. Từng cái Thâm Uyên chủng tộc đều là thông qua Thâm Uyên vị diện chi chủ ý thức mà sinh ra. Nó đem chính mình năng lượng chia làm vô số bộ phận, đản sinh ra những năng lượng này trí tuệ sinh mệnh về sau, khiến chúng nó tự động phát triển. Từ sinh mệnh cấp độ bên trên, Thâm Uyên vị diện càng mạnh hơn nữa. Nhưng bởi vì không có thực chất nguyên nhân, lúc nó đến rồi điểm tới hạn về sau, cũng rất khó thăng hoa. Nói lại đơn giản một điểm, như Thâm Uyên vị diện loại này cao tầng thứ năng lượng vị diện, là dễ dàng nhất trực tiếp trở thành thần giới đấy. Mà chúng ta Đấu La Tinh loại này cấp độ thật thể trí tuệ vị diện, cũng chỉ có thông qua các loại phức tạp thủ đoạn hướng thần giới dựa sát vào. Cái này là cả hai chênh lệch. Nhưng mà, chúng ta Đấu La vị diện cũng có được thuộc về ưu thế của mình, những thứ này ưu thế là Thâm Uyên vị diện chỗ không có đấy. Cái kia chính là thực thể hóa. Thực thể hóa vị diện so với năng lượng vị diện vững chắc hơn. Rất nhiều trong vũ trụ tai họa có thể tác dụng tại năng lượng vị diện bên trên, thật thể vị diện lại có thể miễn dịch. Chúng ta cấp độ tuy rằng không bằng Thâm Uyên vị diện cao, nhưng từ trình độ an toàn mà nói lại muốn cao hơn nhiều. Chúng ta vị diện chi chủ không giống Thâm Uyên vị diện như vậy hữu hình có chất, nhưng nó trụ cột lại càng thêm vững chắc. Cho nên, vô luận là Thâm Uyên vị diện đều muốn tôn vệ chúng ta, hay vẫn là chúng ta đều muốn tôn vệ bọn hắn, đều rất khó khăn. Đồng thời, chúng ta vị diện còn có một Thâm Uyên vị diện không có ưu thế lớn nhất. Cái kia chính là thật thể vị diện ra đời sinh mệnh thể đều là độc lập tồn tại. Tuy rằng bị vị diện trật tự ảnh hưởng, nhưng có siêu thoát khả năng. Đây cũng là vì cái gì trước kia có hồn sư có thể tu luyện thành thần, thăng nhập thần giới nguyên nhân. Nhưng tại Thâm Uyên vị diện, đều muốn siêu thoát Thâm Uyên Thánh Quân khống chế phạm vi, lại hầu như là không thể nào đấy. Bởi vì chỗ đó từng cái sinh mệnh thể đều tương đương với là Thâm Uyên Thánh Quân một bộ phận. Nói đến đây, Long Dạ Nguyệt dừng lại một chút, để cho Đường Vũ Lân suy tư trong chốc lát về sau, mới tiếp tục nói. Nói nhiều như vậy, chính là vì để ngươi minh bạch vị diện bất đồng cùng tồn tại ý nghĩa cùng mục tiêu. Thành tựu đấu la vị diện chọn chúng người, ngươi tất nhiên sẽ phải chịu Thâm Uyên vị diện cực độ sát ý. Bởi vì ngươi sở dĩ có thể được chọn chúng, cũng là bởi vì ngươi có lấy hủy diệt Thâm Uyên vị diện tiềm lực. Cho nên ngươi mới có thể bị Thâm Uyên Thánh Quân không tiếc một cái giá lớn trực tiếp công kích. Hơn nữa, rất có thể cái này không phải là duy nhất một lần. Thâm Uyên vị diện sẽ không tiếc một cái giá lớn hủy diệt ngươi. Đường Vũ Lân nhịn không được nói, nếu như ta có hủy diệt Thâm Uyên vị diện tiềm lực, bọn hắn sẽ không chạy à. Ngăn ra cùng chúng ta vị diện ở giữa liên hệ không lâu có thể. Ta cuối cùng không thể vượt qua vị diện đuổi theo bọn hắn. Long Dạ Nguyệt lắc đầu, ngươi nghĩ rất đơn giản. Hai cái vị diện liên tiếp, ở đâu là dễ dàng như vậy ngăn ra đấy. Tính là hiện tại Thâm Uyên vị diện đều muốn chủ động ngăn ra. Chúng ta đấu la vị diện đều chưa hẳn nguyện ý. Hơn nữa, chúng ta vị diện chi chủ tất nhiên đã có Thâm Uyên vị diện tọa độ. Nếu như ngươi thực đến đó cái có thể hủy diệt Thâm Uyên vị diện cấp độ, tin tưởng ta, vị diện chi chủ nhất định sẽ có biện pháp để ngươi đặt chân Thâm Uyên đấy. Ngay cả ta đều minh bạch đạo lý này, ngươi suy nghĩ một chút, Thâm Uyên Thánh Quân sẽ không rõ à. Cho nên, hắn sẽ chỉ là không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một nụ cười khổ, lúc trước tại Thâm Uyên thông đạo thời điểm, thông qua huyết thần đại trận hắn còn có thể mượn vị diện chi lực, hơn nữa lúc ấy của Nguyệt Na xuất hiện. Phát động Long Thần Biến, mới miễn cưỡng ngăn lại Thâm Uyên Thánh Quân cách không ra tay. Nếu như tương lai Thâm Uyên Thánh Quân lần nữa công kích chính mình, cái kia lại dùng cái gì đến chống cự a? Đây không phải có nắm chắc hay không vấn đề, càng vấn đề trọng yếu là ở chỗ, hắn căn bản cũng không biết rõ Thâm Uyên Thánh Quân sẽ tại lúc nào, địa phương nào ra tay. Long Dạ Nguyệt nói, ngươi cũng không cần phiền muộn, vừa mới nói đều là không địa phương tốt. Nhưng nếu như thành tựu vị diện chi chủ lựa chọn người, ngươi cũng chắc chắn sẽ là được trời ưu ái tồn tại. Vị diện chi chủ lựa chọn ngươi, như vậy liền sẽ tận hết sức lực tài bồi ngươi, để ngươi sớm hơn trở thành có thể đối kháng Thâm Uyên vị diện tồn tại. Tựa như chúng ta suy đoán, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc tiền bối thiên thủ đấu la Đường Tam, Linh Băng đấu la Hoắc Vũ Hạo rất có thể đều là vị diện chi chủ chọn chúng người giống nhau, ngươi cũng là như thế. Tu luyện của ngươi trở nên lại càng dễ, đồng thời quan trọng nhất là ngươi số mệnh trở nên rất tốt. Ngộ tính cao hơn, thậm chí sẽ tại trình độ nhất định dưới bị vị diện chi chủ che chở. Lúc Thâm Uyên vị diện đều muốn hủy diệt ngươi thời điểm, vị diện chi chủ cũng nhất định sẽ tận kia có khả năng đối với ngươi có chỗ nhắc nhở cùng trợ giúp ngươi. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ngươi cần làm đấy, chính là nhanh nhẹn phát triển, tận khả năng sớm ngày phát triển đến đủ để tự bảo vệ mình trình độ. Ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì ngươi có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp đột phá linh vực cảnh? Vì cái gì ngươi có thể đạo sinh mệnh chi chủng quyến luyến? Cái này đều cùng ngươi là vị diện chi chủ lựa chọn đối tượng có quan hệ. Nghe Long Dạ Nguyệt mà nói, Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Mình là vị diện chi chủ lựa chọn đối tượng. Chính mình tăng lên, cùng vị diện quyến luyến có quan hệ. Nếu là lúc trước, hắn thật không có loại cảm giác này, có thể từ khi đột phá thất hoàn hồn thánh tu vi về sau, loại cảm giác này liền thật xuất hiện. Rất có trực quan cảm thụ một điểm, chính là tại sinh mệnh chi chủng tại hải thần hồ đáy hồ gieo xuống về sau. Đối với hắn sinh mệnh phản hồi trực tiếp gia cố rồi còn thừa bảy đạo Kim Long Vương phong ấn. Giống như là sinh mệnh chi chủng bản thân đã biết rõ hắn cần gì tựa như. Sinh mệnh chi chủng từ ý nào đó bên trên mà nói, hẳn là xem như vị diện chi chủ một bộ phận. Huống chi, tại đột phá thất hoàn về sau, tu vi của mình có thể nói là tiến triển cực nhanh. Càng là tại sư bá chỗ đó đã nhận được Kim Thủy Tương Hàm. Đúng à, vận khí của mình tựa hồ thật là thay đổi tốt hơn, tốc độ tu luyện cũng trở nên càng may mắn. Liên bản thể tông tiên thiên mật pháp tựa hồ cũng có thể thuận lợi đột phá. Những thứ này đều là bị vị diện chọn chúng chỗ tốt. Ngươi hẳn là cũng nghĩ đến một ít a. Đây cũng là vì cái gì Đường Môn quyết định để ngươi trở thành Đường Môn môn chủ nguyên nhân. Long Dạ Nguyệt nói. Đường Vũ Lân nói, miện hạ, ta đã đáp ứng. Hắn suy nghĩ một chút, hay vẫn là quyết định ăn ngay nói thật? Long Dạ Nguyệt nói, đáp ứng được tốt. Ta đã nói với ngươi những thứ này, cũng không phải muốn nói cho ngươi Đường Môn là muốn lợi dụng ngươi, mà là muốn nói cho ngươi, ta cùng ý của bọn hắn giống nhau. Từ giờ trở đi, ngươi không chỉ là Đường Môn lĩnh tụ, đồng thời cũng là Sử Lai Khắc Học Viện một đời mới lĩnh tụ. Chúng ta đều muốn tận hết sức lực ủng hộ ngươi. À, Đường Vũ Lân nhìn xem trước mặt vị này già nua phong hào đấu la, trong lúc nhất thời đầu óc có chút chuyển không quá thuận lợi. Long Dạ Nguyệt nở nụ cười, vĩ đại thời khắc, tất nhiên cần vĩ đại lĩnh tụ dẫn đầu. Ta đã già, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ một cái tuổi vượt qua 200 tuổi lão nhân để làm những thứ này à? Ta có lẽ có thể mang đến một ít thắng lợi, nhưng ta không cách nào cho Sử Lai Khắc tương lai mang đến hy vọng. Nhưng, ngươi có thể. Đường Vũ Lân lòng có điểm loạn, hôm nay tới Đường Môn, thoáng một phát bị trùng kích với hắn mà nói quả thực là có chút lớn. Chúng ta đều muốn phụ tá ngươi tiến lên. Ta cho ngươi biết những thứ này, còn có cái mục đích, chính là vì muốn cho ngươi minh bạch. Tiếp theo ngươi muốn đi đường, nhất định phải cùng vị diện bản thân nhu cầu tương khế hợp, như vậy mới có thể càng thêm trôi chảy. Bằng không mà nói, tính là ngươi là bị vị diện chọn chúng người, cũng có khả năng cuối cùng sẽ bị vứt bỏ. Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Tốt rồi, trở về đi, đem Vũ Trường Không bọn hắn đều tiếp đến. Lúc Đường Vũ Lân từ đường đám lúc rời đi, toàn thân còn có chút ngất ngất đấy. Tuy rằng cái này cũng không ảnh hưởng hắn lẩn tránh rồi phía ngoài các loại dò xét. Dùng người thường thân phận rời xa, lại biến mất tại người theo dõi tầm mắt bên trong. Nhưng mà, cả người hắn vẫn có loại như đang ở trong mộng cảm giác. Ngắn ngủn mấy giờ thời gian, chính mình vậy mà đã trở thành Đường Môn môn chủ, Sử Lai Khắc Học Viện mới lĩnh tụ. Mặc dù cái này hai đại tổ chức từ biểu hiện ra nhìn, cung đỉnh phong thời kỳ xa xa không thể so với, thế nhưng là, mình bây giờ mới 21 tuổi à. Tại trong lịch sử, thân kiêm hai chức người đều không có. Cho dù là Đường Môn tổ tiên Đường Tam, truyền linh tháp người sáng lập Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, hai vị này cuối cùng thành thần tồn tại, cũng không thể làm được điểm này. Mà chính mình tại một ngày trong thời gian, lại vậy mà làm được. Đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi. Có thể sự thật lại chính là bày ở trước mặt. Lần nữa đi vào Hải Thần Hồ chỗ tránh nạn, tìm được Vũ Trường Không, đem Quang Ám Đấu La cùng nội viện các đệ tử vẫn còn tin tức nói cho hắn biết. Vũ Trường Không cũng đồng dạng là kinh nghỉ không hiểu. Nhưng tại cẩn thận suy nghĩ về sau, cũng không có mang theo hơn 200 học viên cùng Đường Vũ Lân cùng đi Đường Môn, mà là lẻ loi một mình cùng Đường Vũ Lân trở lại Đường Môn bên trong. Long lão, ta cảm thấy bây giờ còn không phải để cho mọi người đoàn tụ ở một chỗ tốt thời điểm. Vũ Trường Không cung kính hướng Long Dạ Nguyệt hành lễ về sau, đi thẳng vào vấn đề nói. Long Dạ Nguyệt nói, lý do à? Vũ Trường Không nói, ngài trước lo lắng là rất đúng, cái này hơn 200 tên học viện tuy rằng thân thụ học viện đại ân, đều nguyện ý tương lai vì học viện trả giá hết thảy. Nhưng bọn hắn dù sao còn tuổi còn rất trẻ, trải qua đồ vật quá ít. Cho nên, ta cảm thấy bọn hắn còn cần tiến thêm một bước tăng lên cùng rèn luyện về sau, mới có thể trở thành học viện tương lai trung kiên lực lượng. Bởi vậy, Vũ Lân đưa ra rèn luyện ta cho rằng là nhất định. Chỉ có thông qua ma quỷ đảo khảo nghiệm về sau, bọn hắn mới có thể cũng coi là thành thục, mới có tư cách biết rõ nơi đây bí mật. Long Dạ Nguyệt suy nghĩ một chút nói, cũng có đạo lý. Vậy theo như lời ngươi nói à, chia làm hai bên cũng có thể gánh vác mạo hiểm, vạn nhất đã có biến hóa, ít nhất còn có hy vọng. Liền tại Vũ Trường Không bái kiến Long Dạ Nguyệt đồng thời, Đường Vũ Lân cũng ở đây cùng nội viện đại sư huynh Lam Mộc Tử nói chuyện phiếm. Từ Lam Mộc Tử nơi đây, hắn mới biết được lúc trước nội viện các học viên là làm sao sống được. Hải thần các chư vị túc lão, tại thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo đã đến thời điểm, đem hết toàn lực chống cự, cho bọn hắn đã mang đến sống sót cơ hội. Giống như là ngoại viện đệ tử giống nhau. Các vị hải thần các trưởng lão đem cơ hội sống lưu cho bọn hắn. Nội viện không có chỗ tránh nạn, nhưng có một cái kỳ dị bán vị diện truyền tống trận. Kịp thời phát động, đám đông truyền tống ly khai. Mà Quang Ám Đấu La thì là tại nổ tung bên ngoài, bằng vào bản thân tu vi, cưỡng ép ngăn cản được dư âm nổ mạnh, bị thương chạy xa. Nhớ lại lúc trước hết thảy, tất cả mọi người là chịu không nổi thổn thức. Đúng lúc này, Long Dạ Nguyệt cùng Vũ Trường Không đi ra. Miệng nàng mấp máy, hướng ở đại sảnh một bên. Đang tại chỉ điểm hai vị trị liệu hệ hồn sư Thánh Linh Đấu La nói vài câu cái gì. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị liền đi tới bên người nàng. Chứng kiến Long Dạ Nguyệt đã đến, các vị nội viện các đệ tử vội vàng bên người, cung kính đứng ở trước người của nàng cách đó không xa. Long Dạ Nguyệt trầm giọng nói, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại. Vũ Trường Không là ngoại viện viện trưởng, ta là nội viện viện trưởng. Nhã Lị là hải thần các phó các chủ, Đường Vũ Lân, Vũ Trường Không, La Mộc Tử, Đường Âm Mộng. Cùng với Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác là hải thần các trưởng lão. Nghe Long Dạ Nguyệt mà nói, Vẻ mặt của mọi người không hẹn mà cùng đều trở nên kích động đứng lên, dùng sức nắm chặt rồi nắm đấm. Vâng, các chủ. Mọi người cùng kêu lên nói ra. Không, Long Dạ Nguyệt lại khoát tay áo, ta như cũ là phó các chủ, hải thần các chủ. Từ hôm nay trở đi, do sự lai khắc thất quái chi thủ, Đường Vũ Lân kế thừa. Lời vừa nói ra, trừ rồi đã biết rõ đấy Đường Vũ Lân bên ngoài, những người khác đều là chấn động, đã liền vũ trường không trong mắt, đều toát ra vẻ khiếp sợ. Đường Vũ Lân thành tựu hải thần các chủ. Hắn mới 21 tuổi à. Coi như là vì tương lai càng có hy vọng, từ tư lịch cùng với các phương diện năng lực mà nói, vô luận vũ trường không hay vẫn là Lam Mộc Tử, tựa hồ cũng so với hắn thích hợp hơn. Trong lúc nhất thời, các vị nội viện các đệ tử nhìn xem Đường Vũ Lân ánh mắt đều có chút thay đổi. Mặt lộ vẻ kinh ngạc đồng thời, bao nhiêu còn có chút khó hiểu. Tính là hắn là đương đại sử lai khắc thất quái, nhưng điều này cũng quá trẻ tuổi à. Thế nhưng là, Long Dạ Nguyệt uy áp quá nặng, lời của nàng ở đâu có người dám tại phản bác à. Nhã Lệ chậm rãi đi đến Đường Vũ Lân trước mặt, trong tay hào quang lóe lên, một thanh lóe ra cháy đỏ rực hào quang trường thương, liền xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Thình lình chính là lúc trước Kình Thiên Đấu La Vân Minh tại trước khi chết dùng bản thân tinh khí thần hòa nhập vào võ hồn bên trong lưu lại chuôi kia Kình Thiên thần thương. Vũ Lân, đây là Vân Minh lưu lại đấy. Ngươi cũng dùng thương, hôm nay ta đem nó giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể kế thừa hắn di chí, để cho sự lai khắc tái hiện huy hoàng. Nhìn xem Thánh Linh Đấu La trong tay chuôi này trường thương, trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân trong lòng ngũ vị tạp trần. Kình Thiên thần thương toàn thân tản ra cháy đỏ rực hào quang, thân thương dường như trong sáng giống như. Nó cũng không phải Hoàng Kim Long thương cái loại này hai đầu đều là bén nhọn tồn tại. Chỉ có một mặt có mũi thương. Nhưng mũi thương lại đặc biệt dài. Hầu như chiếm cứ Kình Thiên thần thương tiếp cận 1/3 chiều dài. Sắc bén bên trên quang diễm phun ra nuốt vào. Tại mũi thương phía dưới liên tiếp báng thương ra. Có Kình Thiên hai cái cổ sơ chữ mình khắc ở trên. Dùng Đường Vũ Lân tinh thần lực đi cảm giác, cảm nhận được đấy. Là một cỗ vô cùng vô tận ngập trời thương ý. Không, chuẩn xác mà nói. Hẳn là thương chi thần tùy ý cảnh. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Kình Thiên thần thương thời điểm, Đường Vũ Lân thương pháp còn không có nhập môn. Cảm thụ không sâu khắc. Mà giờ này khắc này, cho dù chẳng qua là nhìn xem chuôi này thần thương, hắn cảm giác đều hoàn toàn bất đồng. Miệng hạ, Đường Vũ Lân thanh âm thoáng có chút run rẩy. Nhã Lệ trên mặt toát ra một tia ôn hòa mỉm cười. Tuy rằng nàng trong đôi mắt sớm đã không có thần thái, nhưng tại giờ này khắc này, nụ cười của nàng như cũ là ôn nhu như vậy. Bảo ta sư mẫu a, truyền thừa hắn Kình Thiên thần thương, coi như là ta dẫn hắn thu ngươi làm đồ đệ. Hắn truyền thừa, đều ở thương trong. Nhã Lệ đem Kình Thiên thần thương nâng đưa đến Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân hai tay cầm nắm ở báng thương, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, cầm trong tay Kình Thiên thần thương giơ lên cao. Vũ Lân, bái kiến sư mẫu. Vừa nói, hắn liền như vậy nâng giơ Kình Thiên thần thương. Hướng Nhã Lệ dập đầu lạy ba cái. Nhã Lệ trong mắt sớm đã không có nước mắt, có chẳng qua là vui mừng. Ta nhất định nỗ lực nhìn xem cái ngày đó đến. Lúc sử lai khắc xây dựng lại một khắc này, tin tưởng, ngươi cũng nhất định có thể làm cho ta từ trên người của ngươi chứng kiến hắn lúc trước quang huy. Vân Minh cả đời này, thống khổ nhất thời khắc chính là tại học viện bị hủy một khắc này, nhưng ta cho tới bây giờ đều không cho rằng hắn là một vị thất bại hải thần các chủ. Ta vĩnh viễn đều dùng hắn là kiêu ngạo. Không được phụ Kình Thiên thương, hy vọng hắn có thể giúp ngươi làm Kình Thiên ngọc trụ. Một lần nữa chống đỡ sử lai khắc. Vâng, sư mẫu, ta nhất định sẽ tận ta có khả năng, không phụ lòng lão sư Kình Thiên thần thương. Vân Minh đã từng là Na Nhi lão sư, từ nơi này một khắc bắt đầu, hắn cũng là Đường Vũ Lân lão sư rồi. Đường Vũ Lân một lần nữa bên người, cầm trong tay Kình Thiên thần thương, La Mộc Tử mặt mỉm cười đi vào trước mặt hắn, chủ động nói, bái kiến các chủ. Mặt khác nội viện các đệ tử cũng mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như, đồng thời hướng Đường Vũ Lân khom mình hành lễ, bái kiến các chủ. Đúng vậy, từ Đường Vũ Lân tiếp thương một khắc này bắt đầu. Hắn cũng đã là đương đại sử lai khắc học viện hải thần các chủ, đại biểu cho sử lai khắc chính thức lĩnh tụ. Long Dạ Nguyệt mỉm cười, hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, từ giờ trở đi, ngươi đã danh chính ngôn thuận. Ta cũng có một vật cho ngươi. Vừa nói, nàng đi vào Đường Vũ Lân trước mặt, vươn tay, đưa tới trước mặt hắn. Cái kia một khối toàn thân trong sáng hình thoi tinh thể, hiện ra là màu lam, óng ánh sáng long lanh. Bên trong phảng phất có sóng nước nhộn nhạo giống như. Cái này là. Đường Vũ Lân ánh mắt cơ hồ là chớp mắt đã bị cái kia màu lam hình thoi thủy tinh hấp dẫn rồi. Tại cái kia thủy tinh bên trong, phảng phất có được khổng lồ lực hấp dẫn giống như. Tầm mắt của hắn vừa mới ngưng tụ, lập tức cảm giác được chính mình nguyên bản có thể cảm nhận được toàn bộ chung quanh thế giới tinh thần lực chớp mắt đã bị cái kia thủy tinh trong hấp lực sở khiên dẫn. Trong khoảnh khắc toàn bộ dung nhập vào cái kia hình thoi thủy tinh bên trong. Chung quanh hết thảy đều trở nên an tĩnh, Đường Vũ Lân giật mình phát hiện, chính mình giống như tiến vào đến rồi một cái úy lam sắc thế giới. Cái này úy lam sắc vô biên vô hạn, một mảnh hiện lên óng ánh màu lam cá con từ bên cạnh hắn bơi qua. Toàn bộ úy lam sắc thế giới bên trong dường như đều tràn ngập vô tận sinh mệnh lực. Loại cảm giác này quả thực là quá mỹ diệu, hắn chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều đắm chìm trong cái kia nồng đậm sinh mệnh khí tức bên trong, không nói ra được khoan khoái dễ chịu. Quá trình này tựa hồ qua thật lâu, hoặc như là chỉ xuất hiện rồi trong nháy mắt. Lúc Đường Vũ Lân một cái hoảng hốt, một lần nữa trở lại sự thật thế giới thời điểm, như cũ là ngơ ngác nhìn chăm chú lên quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt trong tay cái kia lóe ra kỳ diệu hào quang tinh thể. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn những người khác, tựa hồ mọi người đều không có cùng hắn giống nhau cảm giác. Mỗi người cũng chỉ là kỳ lạ tại này cái hình thoi thủy tinh huyễn lệ mà thôi. Nó tên hắn Hải Càn Khôn, một mực là trấn áp tại Hải Thần Các bên trong hy thế chi bảo, cũng là học viện trấn viện chi bảo. Nói đến lai lịch của nó, phi thường đã lâu, muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2 vạn năm trước. Đường môn đời thứ nhất môn chủ, cũng là Sử Lai Khắc học viện đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái linh hồn nhân vật, thiên thủ đấu là Đường Tam trên người. Hiện tại đã không cách nào khảo chứng, lúc trước Đường Tam tổ tiên là như thế nào đạt được này cái hãn hải càn khôn đấy. Chẳng qua là biết rõ, này cái hãn hải càn khôn tại tiên tổ thành thần đạo lộ bên trên làm ra hết sức quan trọng địa vị. Tại chúng ta học viện, chỉ có tu vi đạt đến cực hạn đấu là cấp độ cường giả, hơn nữa trải qua đầy đủ khảo nghiệm, mới có tư cách đến nhận thức ảo diệu của nó. Từ đó tìm kiếm cái kia một tia đi thông thần giới đường. Này cái hãn hải càn khôn thủy tinh bình thường liền trấn áp tại hải thần các bên trong, ngày đó đại nạn tiến đến thời điểm, các chủ đem nó giao cho trong tay của ta. Nhưng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Luận tuổi, vốn phải là ta thành tựu cuối cùng trấn thủ Sử Lai Khắc chi nhân. Nhưng lúc ấy hắn nói, thành tựu các chủ, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Cho nên, nhưng là ta cái này lão hủ còn sống. Hôm nay, ta đem này cái hãn hải càn khôn thủy tinh thay thế hắn truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hoàn thành hắn di chí. Cũng như các thời kỳ hải thần các chủ như vậy. Thủ hộ Sử Lai Khắc từng cọng cây ngọn cỏ. Thủ hộ Sử Lai Khắc lương vạn năm đến quang huy vinh quang. Vâng. Đường Vũ Lân trân trọng đem này cái hãn hải càn khôn thủy tinh tiếp xuống, trong đôi mắt tràn đầy trịnh trọng. Hãn hải càn khôn thủy tinh vào tay lạnh buốt, nhưng lại có một loại mềm mại cảm nhận. Nó tựa hồ không phải thật thể, càng giống là một khối mà quả đông lạnh tựa như. Nắm trong tay, 10 phần kỳ dị. Long Dạ Nguyệt trầm giọng nói, tiếp theo, liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Trời cao, ngươi tự mình đưa nhóm đầu tiên học viên tiến về trước ma quỷ đạo. Người chọn lựa danh sách chúng ta đã vừa mới quyết định. Vũ Lân, gần nhất 3 tháng này, ngươi liền cũng là không nên đi, liền lưu tại đường môn bên trong tĩnh tu, 3 tháng về sau, tiến về trước tinh la, đấu linh 2 nước. Vâng. Đường Vũ Lân gật đầu đáp ứng. Long Dạ Nguyệt lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, Vũ Lân, ngươi bây giờ đã là Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, là học viện chính thức lĩnh tụ, càng là đường môn đương đại môn chủ, phải chú ý thân phận của ngươi. Tại bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, ngươi chỗ đại biểu cho đấy, đều là đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện. Vô luận là mặt đối với ta, hay vẫn là mặt đối với Tang Hâm hoặc là Tào Đức Chí, cũng không thể lại biểu hiện ra trước kia thái độ. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cần chính là ngươi thành tựu lĩnh tụ khí tràng, mà không phải thành tựu một gã học viên hoặc là một gã đường môn môn chúng khiêm tốn. Đường Vũ Lân ngẩn người, cười khổ gật gật đầu. Thẳng thắn nói, hai cái này thân phận với hắn mà nói đều có chút đột nhiên xuất hiện, thế cho nên đến bây giờ hắn cũng còn có chút không thích ứng đây. Long Dạ Nguyệt thu hồi ánh mắt, tốt, vậy kế tiếp liền theo kế hoạch làm việc. Cụ thể sự vụ, như trước do Hải Thần Các hội nghị đến quyết định. Trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài, một đám Sử Lai Khắc học viện mọi người đồng thời hướng Long Dạ Nguyệt khom mình hành lễ. Đường Vũ Lân được an bài tại một gian đơn độc trong tĩnh thất, thân phận của hắn bây giờ đã hoàn toàn bất đồng. Gian phòng cũng tự nhiên là nơi đây tốt nhất. Gần 200 mét vuông gian phòng, có chuyên môn thư phòng, phòng tắm, phòng tu luyện, thậm chí còn có một chuyên môn phòng rèn. Cần thiết đầy đủ mọi thứ. Đường Vũ Lân sau khi trở lại phòng, trực tiếp đã đến tĩnh thất, lúc hắn khoanh chân ngồi xuống về sau, như trước có loại như tại mộng cảnh cảm giác. Chính mình cũng đã trở thành đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện song trọng trưởng khống giả sao. Thân phận như vậy, thậm chí có thể nói là lịch sử đệ nhất nhân A. Cho dù là đường môn trong rất truyền kỳ 2 vị, thiên thủ đấu là Đường Tam cùng với linh băng đấu là Hoắc Vũ Hạo, đều không có đạt đến qua trình độ. Hắn dù sao mới chỉ có 20 mấy tuổi. Nếu như nói trong lòng một điểm tự hào cảm giác đều không có đó là không có khả năng. Nhạt ra tự hào cảm giác bên ngoài, càng nhiều hơn là mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Nguyên bản hắn còn cảm thấy, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt vẫn còn, chính mình đầu vai trách nhiệm cũng có thể nhẹ một chút. còn có Vũ lão sư tại. Bọn hắn có thể gánh chịu lên xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện gánh nặng, có thể bây giờ nhìn lại, trầm trọng nhất cái kia phần trách nhiệm như trước vẫn còn trên người mình. Cái này cố nhiên là bởi vì Long lão cùng Vũ lão sư bọn hắn đều rất coi trọng chính mình. Nhưng cái này đồng thời cũng có nghĩa là, chính mình sắp sửa gánh chịu thêm nữa. Nhưng mà, cùng trước kia so với, tâm tình của hắn hay vẫn là bất đồng thật lớn rồi. Ít nhất, hiện tại chính mình không còn cô đơn nữa. Sử Lai Khắc học viện cuối cùng không có bị hoàn toàn hủy diệt. Có nhiều như vậy nội ngoại viện học viên ưu tú đám vẫn còn, Sử Lai Khắc học viện trụ cột liền vẫn còn. Không lâu tương lai, lúc bọn hắn hoàn toàn lớn lên về sau, tất nhiên sẽ để cho Sử Lai Khắc có được lúc trước nội tình. Có lẽ quá trình này sẽ dài một ít, nhưng Sử Lai Khắc truyền thừa không có gãy, Hải Thần Các vẫn còn. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân liền không khỏi không hiểu có chút kích động, thậm chí có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài cảm giác. Từ khi lúc trước hắn tiến về trước huyết thần quân đoàn thời điểm bắt đầu, tâm tình của hắn liền một mực là phi thường trầm thấp, thậm chí là hậm hực đấy. Học viện bị hủy, nhà không có, hắn làm sao có thể không hậm hực, làm sao có thể không thống khổ. Hiện tại, hắn rút cuộc thấy được ánh dạng đông, ít nhất, hết thảy đều ở đây hướng về tốt phương hướng phát triển. Có Đường Môn nội tình, có Sử Lai Khắc lưu lại hạt giống, hết thảy đều có khả năng. Hắn thậm chí nghĩ đến thêm nữa, xây dựng lại Sử Lai Khắc cũng không phải mục đích cuối cùng nhất. Dù sao, đại lục hay vẫn là tại chính phủ liên bang trong khống chế đấy. Tương lai, Sử Lai Khắc đều muốn một lần nữa sừng sững, không chỉ là muốn xây dựng lại Sử Lai Khắc, càng là phải lấy được toàn bộ liên bang ủng hộ. Mình và đồng bạn tương lai muốn đối mặt địch nhân nhiều vô cùng. Đứng mũi chịu sào đúng là Thánh Linh giáo. Về sau thậm chí còn có ủng hộ phái chủ chiến thế lực sau lưng. Trong đó khó đối phó nhất vô cùng khả năng chính là Truyền Linh Tháp. Uy hiếp của bọn hắn thậm chí so với Thánh Linh giáo càng lớn. Trừ cái đó ra, còn có không biết bao nhiêu ẩn giấu ở sau lưng âm u thực lực, lại còn quân liên bang phương cái này đại phiền toái. Cho nên, đa tình đấu là bọn hắn mới nghĩ ra muốn liên hợp đấu linh, tinh là hai đại đế quốc, ngăn chặn trận chiến tranh này. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi hiện ra một bộ làm hắn có chút kinh hồn bạt vía cảnh tượng, chính là lúc trước hắn tại mặt đối với Thâm Uyên Thánh Quân thời điểm một màn kia. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được Thâm Uyên Thánh Quân đối với hắn ngập trời sát ý. Hiện tại, Thâm Uyên triều tịch bị đánh lui, phong ấn cũng một lần nữa trở nên vững chắc. Thế nhưng là, cái này thật có thể ngăn cản Thâm Uyên vị diện tiếp theo tiến công à? Đường Vũ Lân không biết, thậm chí có thể nói không ai có thể nói được rõ ràng. Nhưng nếu như Thâm Uyên vị diện không tiếc hết thảy lời nói không chừng tùy thời cũng có thể xuất hiện lần nữa Thâm Uyên triều tịch. Cho nên, Thâm Uyên vị diện cũng đồng dạng là chính mình sắp sửa đối mặt đại địch. Thành tựu bị vị diện chọn trúng đối tượng, chính mình đồng dạng là đứng mũi chịu sào muốn gánh chịu lớn nhất áp lực. Thậm chí, Thâm Uyên vị diện mới có thể là mình sắp sửa gặp phải địch nhân lớn nhất. Cho nên, tăng lên bản thân mới là trọng yếu nhất sự tình. Gần nhất 3 tháng này đến, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi tăng lên tốc độ thật là nhanh. Tại chi 3 tháng đầu bế quan trong quá trình, tháng thứ nhất hắn là quan trọng nhất chính là đem chính mình tại huyết thần quân đoàn tu luyện những ngày này tất cả thu hoạch làm theo như ý. Nhất là tại cùng Thâm Uyên Thánh Quân trong trận chiến ấy cảm thụ hoàn toàn thông qua tinh thần lực cảm ngộ thuận lợi dung nhập vào chính mình năng lực bên trong. Sau đó chính là toàn lực tu luyện. Hắn có thể tại cùng Vũ Trường Không một trận chiến trong chiến thắng đối phương. Quyết không phải may mắn. Đây là lắng đọng, đồng thời cũng là hắn thực lực chân chính bày ra. Bằng vào Hoàng Kim Long Thương, Kim Long Vương huyết mạch tăng phúc. Tuy rằng tu vi chỉ có thất hoàn hắn, bây giờ đang ở trình thể sức chiến đấu phương diện, đã hoàn toàn không kém hơn giống như Phong Hào đấu là cấp độ cường giả. Đương nhiên, đây là ở song phương đều không sử dụng đấu khải dưới tình huống. Trên thực tế, Đường Vũ Lân bây giờ căn bản không có biện pháp sử dụng đấu khải rồi. Hắn tam tự đấu khải kim loại hình thức ban đầu đã hoàn thành, nhưng còn không có tiến hành hạch tâm pháp trận minh khắc. 73 cấp, hiện tại hắn hồn lực tu vi đã 73 cấp, ngắn ngủn 3 tháng tăng lên 2 cấp. Cái này tại thất hoàn trở lên tu vi ở bên trong, đơn giản có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Hơn nữa Đường Vũ Lân còn có thể rõ ràng cảm giác được, tốc độ tu luyện của mình vẫn còn tiến thêm một bước tăng lên bên trong. Dựa theo hiện tại tình huống này, tối đa thêm 1 năm nữa tả hữu, hắn liền có tin tưởng đạt đến bát hoàn hồn đấu là cấp độ. Tối đa 3 năm, phong hào đấu là cũng không là vấn đề. Mà khi đó, hắn cũng không quá mới 24 tuổi mà thôi, 24 tuổi phong hào đấu là. Cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử, cũng sẽ là phi thường hiếm thấy. Đường Vũ Lân đã nghĩ rất rõ ràng. Lúc chính mình đột phá hồn đấu là cảnh giới thời điểm, liền đồng thời trùng kích Kim Long Vương thứ 12 đạo phong ấn. Dựa theo trước quy luật, hắn sắp có được thứ 6 màu vàng hồn hoàn. Cái thứ 5 màu vàng hồn hoàn mang cho hắn Kim Long chấn bạo cơ hồ là tương đương với đem hắn tất cả năng lực đều tăng lên. Như vậy, thứ 6 màu vàng hồn hoàn mang đến năng lực, chỉ sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Mà một khi lúc hắn thành tựu phong hào đấu la, dùng thân thể của hắn cường độ cùng thừa nhận năng lực, hầu như liền có thể bắt đầu cân nhắc tứ tự đấu khải chế tạo. Một khi hắn trở thành tứ tự đấu khải sư, Đường Vũ Lân liền có tin tưởng mặt đối với thiên hạ hôm nay bất luận cái gì một vị cường giả. Đối với quá trình tu luyện của mình, hắn có vô cùng rõ ràng kế hoạch. Từ khi thành tựu hồn thánh đến nay, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình đã hoàn toàn tiến nhập một tầng khác. Từ khi đó bắt đầu, hắn mới thật có thể tính toán bên trên là một gã cường giả. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, hắn khoanh chân ngồi xuống, vừa mới bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Đột nhiên, trên cổ tay hồn đạo máy truyền tin vang lên. Đường Vũ Lân đưa tay nhìn thoáng qua, nhãn thần liền thay đổi, trở nên có chút kích động. Kết nối hồn đạo máy truyền tin, bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Ở đó, tốt, chờ ta. Đường Vũ Lân chỉ nói năm chữ, liền nhanh chóng bên người, từ trong phòng nhảy lên rồi ra ngoài. Đúng vậy, chỉ có thể dùng nhảy lên cái chữ này để hình dung hắn lúc này tốc độ. Đường môn tổng bộ hầu như trải rộng rồi toàn bộ thiên đấu thành thế giới dưới lòng đất, cho nên cửa ra cũng là bốn phương thông suốt. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Vũ Lân liền xuất hiện ở thiên đấu thành trên đường phố. Bởi vì quá mức kích động, hắn thậm chí chưa kịp cải trang giả dạng. Chẳng qua là trên mặt mang theo cái khẩu trang, trên đầu lại mang cái mũ, tận khả năng che giấu tướng mạo của mình. Hai mắt híp lại, tinh thần lực tại trong lúc vô hình tản ra, gần như là không kiêng nể gì cả hướng chung quanh lan tràn ra. Đến rồi hắn loại này tinh thần cấp độ, trừ phi đồng dạng là linh vực cảnh cường giả, nếu không là không thể nào cảm giác được đấy. Hơn nữa, hắn tâm tình bây giờ cũng có chút không cần chú ý rồi. Dù sao cái này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hả? Một thân bình thường trang phục trung niên nhân đang chuẩn bị đi vào thiên đấu thành lớn nhất phòng đấu giá lúc lại dừng bước. Trung niên nhân này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt địa phương. Nhưng có một chút nhưng là cùng Đường Vũ Lân giống nhau đấy. Trên mặt hắn cũng mang theo một cái khẩu trang. Chẳng qua là trên đầu không có mũ mà thôi. Cùng ở bên cạnh hắn còn có một người. Nếu như Đường Vũ Lân lúc này chứng kiến nàng mà nói, nhất định sẽ càng thêm kích động. Thậm chí là kích động tột đỉnh. Nàng cũng mang theo khẩu trang, che lại rồi chính mình dung nhan. Nhưng mà, nàng nhưng lại có một đầu huyễn lệ tóc bạc, cùng một đôi câu hồn đoạt phách màu tím đôi mắt. Không tệ tinh thần lực. Trung niên nhân thì thào tự nhủ, Na Nhi. Ngươi cảm nhận được a? Hắn hướng bên cạnh nữ tử nói ra. Tóc bạc mắt tím của Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, không có mở miệng. Trung niên nhân hai mắt híp lại. Tinh thần của ngươi tu vi hẳn là đã đến linh vực cảnh biên giới a. Không cần phải gấp gáp. Chờ ngươi đột phá tầng kia hạn chế về sau. Dĩ nhiên là có thể cảm nhận được. Tháp chủ, ngài là nói, vừa mới có linh vực cảnh tinh thần lực cường giả tại phóng thích chính mình tinh thần lực. Cổ Nguyệt Na thanh âm như cũ là như vậy êm tai, nhưng cũng không có bất luận cái gì tâm tình chấn động ở trong đó. Ân, tựa hồ là đang tìm cái gì, cũng không có chiến ý. Đi thôi, chúng ta đi vào. Thiên đấu thành, vốn chính là cái nơi ngọa hổ tàng long. Nếu không có hôm nay phải giúp ngươi đập món đó thứ đồ vật, ngược lại là muốn đi xem một chút, là vị nào đại năng ở chỗ này. Nói xong câu đó, hắn trước tiên hướng bên trong phòng đấu giá đi đến. Cổ Nguyệt Na lại dừng bước lại, quay người nhìn về phía sau lưng không trung, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp. Theo bản năng nắm chặt hai tay, đôi mắt chỗ sâu xúc động, chợt lóe lên rồi biến mất. Tìm được. Đường Vũ Lân tinh thần lực mãnh liệt vừa thu lại, như chậm thực nhanh đến tại trên đường phố tiến lên. Ba lượn quanh hai lượn quanh về sau, hắn liền thấy được thân ảnh quen thuộc. Chứng kiến hắn trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân nụ cười trên mặt liền trở nên nồng đậm rồi. Đi nhanh hướng đối phương đi đến. Mà giờ này khắc này, cái kia người tự hồ cũng cảm nhận được hắn tồn tại, mãnh liệt xoay người lại, ánh mắt cũng chớp mắt ngưng tụ tại trên người hắn. Cùng Đường Vũ Lân bất đồng chính là, cái này người không có mang khẩu trang. Hắn có một trương nhìn như bình thường khuôn mặt, nhưng dáng người cao ngất. Một đầu tóc vàng tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống kim quang sáng láng. Khóe miệng mang theo một vòng có chút tà mị mỉm cười. Đi nhanh hướng Đường Vũ Lân tiến lên nghênh đón. Mắt thấy, hai người liền mặt đối mặt rồi. Đường Vũ Lân lại đột nhiên ra tay, hướng đối phương chỗ ngực đập đi. Cái kia nam tử tóc vàng cũng đồng dạng ra tay. Tay phải của hai người trên không trung va chạm, phát ra ba một tiếng giòn vang, sau đó lại gắt gao cầm nắm ở một chỗ. Đường Vũ Lân dùng sức kéo một phát. Không hề nghi ngờ. Cái này nam tử tóc vàng tại lực lượng phương diện cùng hắn vẫn có rất lớn chênh lệch đấy. Bị Đường Vũ Lân dùng bả vai va chạm rồi thoáng một phát lồng ngực. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hai người lại không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hoan nghênh trở về. Đường Vũ Lân dùng sức nắm chặt lại hắn tay. Có phải hay không quá kích tình tràn đầy rồi hả? May mắn ta nhà tiểu ngôn không có ở. Nam tử tóc vàng ha ha cười nói. Đường Vũ Lân nói, đúng rồi, Tiểu Ngôn à, nàng như thế nào không cùng ngươi ở một chỗ? Ta cũng không kịp hỏi các ngươi. Nam tử tóc vàng không hề nghi ngờ chính là hóa trang Nhạc Chính Vũ. Hắn mỉm cười, nói, nàng có chính nàng phải đi đường. Nàng tại lúc rời đi thậm chí không có nói cho ta biết nàng đi nơi nào, nhưng ta đại khái có thể đoán được một ít. Yên tâm đi, ta trước đã liên hệ qua nàng, nàng cũng là cái này một hai ngày đã đến. Lão đại, tuy rằng ngươi tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trên đã lấy được quán quân, nhưng mà, chúng ta cũng đều có không nhỏ tăng lên a. Đừng đến lúc đó đều đánh bất quá chúng ta rồi. Đường Vũ Lân liếc hắn một cái, hai người các ngươi có thể cùng lên thử một chút. Nhạc Chính Vũ nhãn tình sáng lên, đây chính là ngươi nói. Đừng đến lúc đó bị chúng ta đánh khóc à. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nhìn hắn, nói, thoạt nhìn, ngươi ngược lại là tin tưởng 10 phần bộ dạng à. Thất hoàn đột phá à. Nhạc Chính Vũ một mặt ngạo nghễ mà nói, cái kia gọi sự tình à. Chút lòng thành. Đường Vũ Lân nói, đi thôi, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Nói xong, hắn buông ra cầm chặt Nhạc Chính Vũ tay, hai người kề vai sát cánh mà đi. Nhạc Chính Vũ bất ngờ xem một chút hai bên đường cảnh vật, trở về cảm giác thực tốt. Đáng tiếc, đây không phải Sử Lai Khắc Thành. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, nét mặt của hắn không khỏi ảm đạm vài phần. Không chỉ là Đường Vũ Lân đối với Sử Lai Khắc Học Viện có thâm hậu cảm tình. Trên thực tế, lúc trước bọn hắn tại Sử Lai Khắc Học Viện thời gian so Đường Vũ Lân còn nhiều hơn 3 năm. Trong lòng đối với Sử Lai Khắc không muốn xa rời vẫn còn Đường Vũ Lân phía trên. Nếu không cũng sẽ không trong đoạn thời gian này liều mạng như vậy cố gắng. Đúng rồi, ta đã là thượng tá rồi. Hoàn toàn bằng bổn sự tại phương Nam quân đoàn lăn lộn đi ra đấy. Ngay cả ta ra ra cái kia lão cổ hủ đều không nói gì. Ngươi thế nào dạng? Nhạc Chính Vũ dùng bả vai đụng đụng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cười nói, ngươi rất nhảy a. Xem ra tại phương Nam quân đoàn nhịn được có chút lợi hại. Nhạc Chính Vũ nhún vai, mỗi ngày chính là tu luyện. Trừ rồi tu luyện hay vẫn là tu luyện. Tiểu Ngôn rời đi về sau, thậm chí ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Đương nhiên, ta khi đó cũng không có thời gian với ai nói cái gì. Ngươi nói ta có thể không nhịn được sợ à? Đúng rồi, tạ giải, nguyên ân bọn hắn à? Lúc nào trở về? Còn có Tinh Lan cùng Lạp Chí hai người bọn hắn? Cũng còn chưa tới à? Ta sẽ không là cái thứ nhất à? Đường Vũ Lân nói, cái thứ nhất làm sao vậy? Lúc này mới lộ ra ngươi tích cực hướng lên. Bọn hắn hẳn là cũng đều là mấy ngày nay liền sẽ đến rồi. Nhạc Chính Vũ đột nhiên đã trầm mặc. Trọn vẹn mấy giây về sau, mới thở dài một hơi nói, có thể cùng mọi người ở một chỗ, thực tốt. Đường Vũ Lân không có lên tiếng, chẳng qua là dùng bả vai đụng đụng hắn. Đúng à, có thể cùng đồng bạn ở một chỗ, cảm giác thật sự là quá tốt. Mặc dù hắn hiện tại bên cạnh đã có Huyết Long tiểu đội, đã có Sử Lai Khắc Học Viện ủng hộ, đã có Đường Môn ủng hộ. Thế nhưng là, vô luận là ai ủng hộ, cũng so ra kém một mực tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy đồng bạn à. Bọn hắn mới là đương kim Sử Lai Khắc thất quái. À, đúng rồi, Chính Vũ. Nói cho ngươi cái tin tức tốt, ngươi bây giờ đã là Hải Thần Các trưởng lão một trong rồi. Có thể tham gia Hải Thần Các hội nghị. Nhạc Chính Vũ sửng sốt một chút, cũng không có toát ra bất luận cái gì vui vẻ chi sắc, ngược lại là cười khổ nói, Hải Thần Các trưởng lão. Chúng ta chính mình phong cho mình ấy sao? Đúng à, trừ rồi chúng ta, cũng không có người nào rồi. Vì cho mọi người cái kinh hỉ. Đường Vũ Lân cũng không có tại hồn đạo thông tin trung tướng Đường Môn còn có nhiều người như vậy còn sống tin tức tốt nói cho mọi người. Nhạc Chính Vũ cũng hiểu được chính mình nói có chút trầm trọng, ngược lại cười nói, cái kia thân là đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ ngươi, chẳng phải là hẳn là Hải Thần các chủ rồi hả? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Nhạc Chính Vũ cười nói, cũng tốt, để huynh đệ chúng ta liên thủ, chống lên Hải Thần các, chống lên Sử Lai Khắc, chúng ta nhất định có thể xây dựng lại học viện đúng hay không? Nhất định. Đường Vũ Lân dùng sức nói ra. Nhạc Chính Vũ hạ giọng nói, lão đại, thừa dịp bọn hắn đều còn chưa có trở lại. Bộ dạng này các chủ vị trí, có phải hay không hẳn là về ta? Cái khác cho Nguyên Ân hoặc là Tinh Lan cũng có thể. Hải Thần Các giống như đều là hai vị phó các chủ a. Đường Vũ Lân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn, nói, đợi Hải Thần Các hội nghị thời điểm, mọi người thảo luận là được. Ngươi cũng biết đấy, Hải Thần Các hội nghị luôn luôn dùng công bằng làm chủ. Đại sự đều muốn cùng chung thảo luận mà định ra. Nhạc Chính Vũ nhún vai, không thể đi một chút cửa sau à. Cũng liền chúng ta cái này mấy cái à. À, đúng rồi, còn có Thánh Linh Đấu La Miện Hạ, nàng lão nhân gia chẳng lẽ không nguyện ý làm các chủ sao? Còn không có từ trong thống khổ khôi phục lại. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. nào có dễ dàng như vậy khôi phục, lòng của nàng đã chết. Nếu như không phải nhớ kỹ xây dựng lại Sử Lai Khắc, ta thực sợ. Nhạc Chính Vũ sắc mặt cũng trở nên ảm đạm xuống, thẳng thắn nói, xây dựng lại Sử Lai Khắc thật rất khó khăn. Gia gia ta tại Ta Lâm trước khi lên đường, nói với ta nhiều, có quan hệ với trước mắt tình thế sự tình. Hắn một chút cũng nhìn không tốt chúng ta. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, Phương Nam quân đoàn hẳn là thuộc về phái chủ chiến A. Nhạc Chính Vũ nhẹ gật đầu, Phương Nam quân đoàn tương đối mà nói so sánh đặc thù, bởi vì khoảng cách mặt khác quân đoàn đều xa xôi. Hơn nữa, chỗ giàu có chỗ. Nói như vậy là không tham dự chính trị đấu tranh đấy. Nhưng ta Nhạc gia tiền thân, đã từng là võ hồn điện điện chủ nhất mạch truyền thừa đi xuống đấy. Gia huấn ở bên trong, đối với Tinh La Đế quốc là có cừu oán đấy. Cho nên, nếu như là đối với Tinh La Đế quốc dùng binh, Phương Nam quân đoàn nhất định sẽ ủng hộ. Ân. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Chúng ta đây xây dựng lại Sử Lai Khắc A. Phương Nam quân đoàn sẽ ủng hộ chúng ta A. Nhạc Chính Vũ cười khổ nói. Rất khó. Tuy rằng lời này có chút đả kích người, nhưng ta vẫn muốn ăn ngay nói thật. Gia gia ta tại ta xuất môn trước liền rõ ràng nói cho ta biết. Hắn cùng Phương Nam quân đoàn cũng sẽ không ủng hộ chúng ta xây dựng lại Sử Lai Khắc đấy. Bởi vì vậy rất có thể sẽ mang lại cho gia tộc cực lớn ảnh hưởng. Tuy rằng đã đoán được sẽ là tình huống như vậy, nhưng Đường Vũ Lân trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá cũng không phải tuyệt đối đấy. Gia Gia ta nói, ít nhất Phương Nam quân đoàn tại chúng ta xây dựng lại Sử Lai Khắc thời điểm, sẽ không cản tay. Còn có hai loại tình huống, hắn có thể cân nhắc cho chúng ta nhất định được ủng hộ. Một cái là chúng ta tại xây dựng lại trong quá trình thể hiện ra có thể đối kháng phản đối thế lực năng lực. Dưới loại tình huống này, hắn có thể cân nhắc cho nhất định được ủng hộ. Cái khác chính là, ta có thể đủ thành tựu thứ tự đấu khải sư. Nói như vậy, ta sẽ trở thành Phương Nam quân đoàn kế tiếp nhiệm quân đoàn trưởng người kế nhiệm. Vì cá nhân ta, quân đoàn cũng sẽ trình độ nhất định hướng chúng ta nghiêng. Nhưng hai người này, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe Nhạc Chính Vũ mà nói, Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, xác thực, cũng không dễ dàng. Muốn trở thành tứ tự đấu khải sư, trừ rồi chính mình loại thân thể tồn tại đặc thù bên ngoài, nói như vậy, hồn sư tu vi ít nhất phải đạt đến siêu cấp đấu la cấp độ mới có thể đi trùng kích. Mà trên thực tế, chỉ là siêu cấp đấu la nhiều khi cũng không đủ. Bởi vì muốn trở thành tứ tự đấu khải sư, liền cần thần tượng thiên rèn. Siêu cấp đấu la số lượng không coi là nhiều, nhưng là không tính quá ít. Mà mỗi một lần thiên rèn, đối với thần tượng chấn hoa mà nói đều là cực lớn tiêu hao. Đều muốn hoàn thành một bộ tứ tự đấu khải, đều cần tại sau khi hoàn thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, hắn đã rất ít tiếp như vậy thiên rèn nhiệm vụ. Chắc chắn sẽ có biện pháp, hết thầy có ta. Đường Vũ Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhạc Chính Vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bởi vì hắn phát hiện, tại đã biết hư hỏng như vậy tin tức về sau, Đường Vũ Lân biểu lộ bên trên cũng không có thay đổi gì. Hai tròng mắt như trước sáng ngời có thần, tựa hồ là tràn đầy tin tưởng. Lão đại, lần này đoạt được tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu quán quân, ngươi tựa hồ càng là tin tưởng 10 phần nữa a. Nhất định phải khen một cái. Đường Vũ Lân cười nói, tự tin nguồn gốc từ cùng thực lực. Bên này đi. Vừa nói, hắn kéo Nhạc Chính Vũ tiến vào bên cạnh một cái phố nhỏ. Tại thông qua tinh thần lực cảm thụ chung quanh không có bất kỳ nhìn trộm về sau, lôi kéo hắn tiến vào một cái tiểu viện tử. Lúc Nhạc Chính Vũ theo sau Đường Vũ Lân tiến vào đến đường môn thế giới dưới lòng đất thời điểm, cũng là chấn động. Cái này là to lớn thế giới dưới lòng đất, để cho hắn giật mình nói không ra lời. Nhìn xem cái kia phần đông đang tại bận rộn trong công nhân, dây chuyền sản xuất trong cơ giáp. Nhạc Chính Vũ không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Đây đều là đường môn hay sao? Nhạc Chính Vũ giật mình hỏi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, cũng là của chúng ta. Đường Vũ Lân mang theo hắn đi vào một chỗ ngoài cửa phòng, không đợi hắn theo như tiếng vang chuông cửa. Cửa phòng liền chính mình mở ra. La Mộc Tử vừa vặn từ bên trong đi ra, nhìn thấy Đường Vũ Lân, hắn mỉm cười, khom người nói, các chủ, Lam sư huynh, không cần đa lễ. Đường Vũ Lân mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, có Long Dạ Nguyệt nhắc nhở về sau, hắn hiện tại đã sẽ tự trọng thân phận. La Mộc Tử rất nhanh liền thấy được Đường Vũ Lân bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm, há to miệng nhìn mình Nhạc Chính Vũ. Chính Vũ học đệ, đã lâu không gặp. Nhạc Chính Vũ lúc này cũng đã có chút cả Lam rồi, Lam sư huynh. Ngươi không chết, ngươi.